Đại Mộng Chủ, chương 809, góc truyện audio.com, Thẩm Lạc thấy thế, vội vàng thôi động độn địa phù đuổi theo. Nhưng chờ hắn một lần nữa trở về trên mặt đất, bóng người cổ quái kia đã biến mất không thấy, chỉ thấy cách đó chừng trăm trượng, Hoàng Đình đang một tay bóp lấy một yêu vật cổ quái thân hình là dây leo màu xanh, đầu lâu là một đóa đại hoa diễm lệ. Trên đóa hoa giống như hai gò má mọc ra ngũ quan nhân cách hóa, thời khắc này thần sắc thập phần dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Hoàng Đình, mà dưới thân nó còn sinh trưởng dày đặc dây leo chuẩn bị đâm vào dưới đất. Đúng lúc này, đột nhiên lông mày Thẩm Lạc nhướng một cái, hét lớn một tiếng cẩn thận, đồng thời cổ tay rung lên, thuần dương kiếm phôi bỗng nhiên bay vụt tới, sượt qua lỗ tai Hoàng Đình nhanh như tên bắn, một kiếm chặt đứt một sợi dây leo từ phía sau nàng đâm đến. Không biết hối cải, chỉ thấy sắc mặt Hoàng Đình đột nhiên lạnh lẽo, trong miệng giận mắng một câu. Nói xong, trong lòng bàn tay của nàng bộc phát ra một đoàn thanh quang lóa mắt, một ngọn lửa màu xanh từ đó tràn ra, trong nháy mắt nuốt sống dây leo kia. Ngũ quan yêu vật nhân cách hóa lập tức lộ ra vết thống khổ vạn phần, nhưng không phát ra mảy may tiếng kêu, dây leo dưới thân điên cuồng giãy giụa, nhưng không đến hai lần đã bị thiêu thành cho tàn. Đa tạ, Hoàng Đình thở dài một hơi, vội vàng cảm ơn Thẩm Lạc. Đó là thứ gì? Thẩm Lạc hỏi. Đằng Mạn yêu hoa, một yêu vật xuất khiếu trung kỳ. Hoàng Đình giải thích, trong bí cảnh này tại sao lại có nhiều yêu vật như vậy? Thẩm Lạc nhịn không được hỏi. Hoa Liên bí cảnh này vốn là nơi Phổ Đà Sơn dùng để thí luyện đệ tử tông môn lịch luyện, chỉ là không biết vì sao đã đóng lại nhiều năm, lần này mở ra, ngược lại để chúng ta được thể nghiệm một hồi. Hoàng Đình lật tàn thi nhặt ra một viên yêu đan trong thi thể yêu hoa thu vào, giải thích. Nếu vậy, lúc trước ngươi gặp phải khôi lỗi cũng hẳn là đồ vật thí luyện. Đúng rồi, vừa nãy ngươi có nhìn thấy một đoàn hỏa cầu màu tím lao ra. Thẩm Lạc trầm ngâm một lát lại tiếp tục hỏi. Thấy được, xông ra mặt đất liền hấp thu hỏa diễm phía ngoài, đã trốn rồi. Nếu ta không nhìn lầm, vật kia hẳn là Vân Du Hỏa, đây chính là một trong chủng tộc huyễn thú từ thời thượng cổ lưu lại, không ngờ trong bí cảnh Phổ Đà Sơn lại nuôi dưỡng. Hoàng Đình nhẹ gật đầu, nói như thế. Thẩm Lạc nghe vậy, lông mày không khỏi cau lại. Bất quá ngươi không cần lo lắng, tên kia không giống Đằng Mạn yêu hoa, bản tính nó vốn nhát gan, lần này bị ngươi đánh lui, hơn phân nửa không dám quay đầu lại truy sát. Hoàng Đình thấy thế, lại mở miệng nói. Thẩm Lạc nghe vậy, im lặng nhẹ gật đầu. Dày vò hơn nửa đêm, lúc này trời cũng đã gần sáng lên, hai người cũng không có lòng nghỉ ngơi, tiếp tục đi về phía trung tâm bí cảnh. Ba ngày sau, rốt cục hai người Thẩm Lạc xông ra mảnh sơn lâm rậm rạp này, trước mắt lại xuất hiện một tòa quảng trường hình khuyên đắp đá trắng lát thành, chiếm diện tích cực lớn. Sở dĩ nói nó là quảng trường hình khuyên, là vì giữa quảng trường có thể nhìn thấy một lồng sáng hơi mờ cao mất trăm trượng, thành hình nửa vòng tròn, như một nồi lớn móc ngược ở trên mặt đất vây mảnh sơn lâm này ở bên trong. Hai người Thẩm Lạc vừa đạp vào quảng trường này, nơi xa liền có hai bóng người nhanh chóng bay tới. Thẩm Lạc, biểu ca, thanh âm Bạch Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu cùng truyền tới. Biểu muội Tiêu Thiên, Thẩm Lạc lộ vẻ vui mừng, lập tức nghênh, góc truyện audio.com. Đón, tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì, sao lâu vậy mới tới, để cho chúng ta đợi thật lâu. Bạch Tiêu Thiên vừa lên đến, vô bả vai Thẩm Lạc một quyền, hỏi. Ta cũng muốn đến sớm, nhưng trên đường đi không ngừng bị yêu thú chiến đấu, thật sự là nhanh không nổi. Thẩm Lạc bất đắc dĩ nói. Bạch Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Làm sao vậy, chẳng lẽ đã có người chiến thắng sao? Sắc mặt Thẩm Lạc khẽ biến hỏi. Ngược lại chưa có ai chiến thắng, chỉ là ngươi nói trên đường đi không ngừng bị yêu thú chiến đấu, thế nhưng đã gặp yêu thú lợi hại gì? Nhiếp Thải Châu trần chờ hỏi. Cũng may, đều là yêu vật xuất khiếu kỳ. Thẩm Lạc nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại, nói. Xuất khiếu kỳ, vậy ngươi thật đúng là không may mắn, đoạn đường này chúng ta tới, trên đường ngược lại không gặp yêu thú gì, gặp được yêu thú lợi hại nhất chỉ một đầu lang yêu ngưng hồn hậu kỳ. Bạch Tiêu Thiên chật chật nói. Ta cũng không sai biệt lắm, xem ra vị trí ngươi truyền tống tới tương đối hỏng bét. Nhiếp Thải Châu cũng nói. Mấy người trong khi nói chuyện, Hoàng Đình cũng đi tới, thấy Thẩm Lạc cùng hai người trò chuyện náo nhiệt chỉ chắp tay, cũng không nói gì tự mình đi ra. Thẩm Lạc vốn muốn gọi nàng lại, nhưng vừa nghĩ tới lập tức sẽ đến phụ cận khổ luyện thụ, bọn hắn do trước đó quan hệ hợp tác rất mau sẽ chuyển thành quan hệ cạnh tranh, nên xinh xinh ngừng lại câu chuyện. Các ngươi đều đến sớm, sao còn không nhanh đi khổ luyện thụ bên kia? Thẩm Lạc nhìn về phía hai người Bạch Tiêu Thiên, hỏi. Không chỉ chúng ta, những người còn lại kỳ thật đều đã lần lượt đến, chỉ là đều bị tòa kết giới kia ngăn ở bên ngoài. Bạch Tiêu Thiên chỉ nổi lớn hơi mờ móc ngược ở phía xa, nói. Mở không ra à? Thẩm Lạc nhìn qua, nghi ngờ hỏi. Mặc kệ dùng trận pháp phá giải hay là ngoại lực phá, tất cả mọi người đã thử, nhưng không ngoại lệ đều thất bại.